xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gặp Bạch Cửu, cả nhóm nhanh chóng lên đường tới sân bay. Suốt quãng đường, Lâm Tinh Thùy hầu như không nói gì, khiến Bạch Cửu cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Cậu ngồi im lặng trên ghế sau, nơi vốn là chỗ ngồi thường xuyên của Yến Nhiên. Bởi vì Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng muốn ngồi cạnh nhau. Còn tài xế Lý Ca, với kinh nghiệm dày dặn, đã quá quen với việc giữ im lặng và không để ý đến chuyện bên ngoài. Trong khi Lâm Tinh Thùy chỉ ngủ suốt cả chặng đường, điều này khiến Bạch Cửu, dù tò mò đến chết, cũng không biết phải mở lời thế nào. Nhiều năm qua, Bạch Cửu chưa từng thấy Yến Nhiên như vậy. Không phải là Yến Nhiên không ôn nhu, chỉ là trong mắt họ, Yến Nhiên luôn là một chị gái dịu dàng nhưng giỏi giang. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một Yến Nhiên với ánh mắt đầy yêu thương. Đặc biệt là ánh mắt đó lại hướng về một người mà cậu không thể ngờ tới. Bạch Cửu là một người được Yến Nhiên chú ý từ thời còn là thực tập sinh. Đã luyện tập và ra mắt vài năm, làm đội trưởng. Nên cậu rất hiểu về Yến Nhiên, nhưng cậu chưa bao giờ biết rằng Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng có mối quan hệ đặc biệt gì. Chỉ mới một thời gian ngắn không gặp, hai người đã thân thiết như vậy sao? Không hề có dấu hiệu nào trước đó. Và cậu còn nhớ đã từng đọc một tin đồn trên Weibo rằng Lâm Nguyệt Dũng từng cướp bạn trai của Yến Nhiên. Lẽ ra khi gặp nhau, họ phải cãi vã mới đúng chứ? Vì quá ngạc nhiên về mối quan hệ của hai người, Bạch Cửu tiếp nhận sự thật rằng Yến Nhiên thích con gái một cách khá nhanh chóng. Có lẽ bởi vì Yến Nhiên quá xuất sắc, Bạch Cửu cảm thấy không có người đàn ông nào đủ xứng đôi với chị ấy. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nguyệt Dũng thỉnh thoảng vu không tê ve tay Yến Nhiên, Bạch Cửu không biết phải nói gì. Hành động này không giống với tính cách mà họ thường thể hiện ra ngoài. Bạch Cửu quay lại nhìn Lâm Tinh Thùy đang ngủ, thất vọng bĩu môi, rồi lấy điện thoại ra dạo Weibo, thói quen bấm vào phần hot search. Cậu thấy một tiêu đề đang nằm ở vị trí thứ 30 mấy. Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển bất hòa, Bạch Cửu không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bấm vào xem thử và thấy rằng tiêu đề này đã leo lên vị trí 20 mấy và có vẻ đang tiếp tục tăng. Cậu quay đầu nhìn cặp đôi đang thân mật phía sau, lập tức nhận ra đây hẳn là hiểu lầm. Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng có mối quan hệ như vậy, thì Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển làm sao có thể bất hòa. Hơn nữa, nếu thật sự có bất hòa, cũng không thể để người ngoài biết được. Nhìn Lâm Tinh Thùy đang ngủ, Bạch Cửu quyết định bấm vào hot search xem chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, Lâm Tinh Thùy vô tình like một bài viết nói xấu Lương Thiển. Và điều này lập tức bị người ta chú ý, khiến nó leo lên hot search. Sau đó, một tài khoản marketing không rõ danh tính đã viết một bài viết. Liệt kê đủ loại, đối đầu, giữa hai người, từ thời học sinh khi còn là học sinh tốt xấu, đến khi thi đại học với cuộc đua, tình trạng nguyên, không chỉ vậy. Họ còn bịa ra câu chuyện rằng sau khi vào đoàn phim Xích Long Đỉnh, hai người đã ngấm ngầm tranh đấu và Lâm Tinh Thùy đã thắng thế, giành được cơ hội diễn xuất, lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm. Là đội trưởng, Bạch Cửu nhanh chóng hiểu ra, bài viết này không nhắm vào Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền, mà là nhằm vào bộ phim Xích Long Đỉnh đang gây sốt. 9 phần là từ đối thủ cạnh tranh. Tin tưởng vào Yến Nhiên, Bạch Cửu không quan tâm đến việc làm gián đoạn khoảnh khắc tình cảm của hai người. Quay đầu đưa điện thoại cho Yến Nhiên xem hot search. Sau đó, cậu lay tỉnh Lâm Tinh Thùy, mặc dù bị cô ấy lừa một cái, nhưng vẫn đưa điện thoại ra. Giúp người mà không được gì. Bạch Cửu thầm nghĩ, Lâm Tinh Thùy dụi mắt, khi thấy rõ những gì đang diễn ra trên Weibo. Mặt cô lập tức tối sầm lại, lại là bị chơi xỏ sao. Cô lập tức lấy điện thoại của mình ra, mở Weibo và phát hiện số lượng bình luận đã tăng vọt so với thường ngày. Đa phần là về việc cô like bài viết nói xấu Lương Thiền. Trong đó có người chê bai, có người mắng mỏ, có người ủng hộ, và có một số fan CP buồn bã. Dựa vào các hashtag, cô tìm được bài viết đã gây ra sự việc và thấy rõ dấu hiệu mình đã like bài viết đó. Lâm Tinh Thùy cảm thấy đau đầu. Thế giới quy tắc dường như muốn tạo ra một cuộc tranh cãi giữa cô và Lương Thiền. Lần trước còn tưởng là tình bạn đẹp. Không ngờ, giới giải trí đúng là giới giải trí. Học bá cũng không thoát khỏi những vụ lùm xùm này. Đồng ý với trên, thấy vậy lòng tôi nhẹ nhõm. Học bá cũng là người. Tinh Thiền mà tan vỡ sao? Gia đình tan nát rồi. Thôi, chúng tôi ủng hộ Lương học bá. Không quan tâm nữa, đây rõ ràng là hận thù cá nhân. Dẫm lên trạng nguyên của chúng tôi có ý gì? Chúng tôi cũng không quan tâm nữa. Hai người đều là chị gái tốt. Mấy lời này chắc là do anti-fan dựng lên thôi. Người qua đường góp ý, nhóm nhạc nữ đó trông có vẻ đẹp hơn học bá. Chuyện gì vậy? Tôi chỉ mới đi ăn sáng. Mà quan hệ của họ đã thế này sao? Không phải trước đây họ rất thân thiết sao? Quả nhiên, nơi nào có phụ nữ, nơi đó có giang hồ. Hai người phụ nữ cũng có thể khơi mào một trận chiến. Người trên, biến ngay đi, đọc những bình luận này. Lâm Tinh Thùy thấy mình bực bội không rõ lý do. Không phải vì lời lẽ khó nghe, mà vì cô lo Lương Thiền sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, cô quyết định hủy bỏ like và quay sang hỏi Yến Nhiên. Tôi có thể đăng Weibo làm rõ chuyện này không? Yến Nhiên đã liên hệ với bộ phận PR, gật đầu với Lâm Tinh Thùy và sau đó nói vào điện thoại. Chờ chút, Tinh Thùy sẽ đăng Weibo làm rõ. Các anh chị căn cứ vào đó để tiến hành công việc sau. Được phép, Lâm Tinh Thùy nhanh chóng đăng một bài Weibo làm rõ. Là Thùy không phải Thùy. Vô tình like thôi, đừng làm quá lên, tình cảm rất tốt, chứng cứ đủ chưa? Nếu chưa, thì đây, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Cô đăng một loạt ảnh theo dạng cửu cung cách, trong đó có 8 bức ảnh chụp chung từ các sự kiện. Từ phỏng vấn học sinh, ảnh trong đoàn phim, đến ảnh chụp chung ở công viên trò chơi ngày hôm qua. Còn bức ảnh chính giữa là bức ảnh Lương Thiền cười rạng rỡ về phía Lâm Tinh Thùy trong ánh đèn neon sáng tại công viên trò chơi tối qua. Khi đó, Lâm Tinh Thùy đang quay lại bầu trời đêm dần tối và vô tình chụp lại khoảnh khắc ấy, rất hợp để đăng lên. Trong đó, Lâm Tinh Thùy có một chút tư tâm nho nhỏ. Không muốn chỉ là tình bạn. Ở bên kia, Lương Thiền đang chăm chú đọc sách, không để ý đến những gì đang diễn ra. Cho đến khi nghe thấy thông báo đặc biệt vang lên, cô mới bỏ sách xuống. Khi thấy Lâm Tinh Thùy đăng Weibo, Lương Thiền liền mở xem và nhìn thấy ảnh mình trong đó. Cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi, Lương Thiền khẽ cười. Những bức ảnh chụp trong buổi phỏng vấn khi họ được xếp hạng cao ở tỉnh là lúc Lâm Tinh Thùy trả lời về việc ai đó giúp cô làm bài ghi chú. 3 chữ, ai đó, được khoanh tròn bằng bút đỏ. Bên cạnh có một mũi tên chỉ xuống. Bức ảnh này được đặt ở vị trí thứ 2 trong cửu cung cách. Và mũi tên chỉ xuống trúng ngay bức ảnh chính giữa của Lương Thiền. Nhớ lại lúc trước khi vô tình để lộ thông tin liên lạc với Lâm Giá Khoát, Lương Thiền không thể không cười. Cô nhanh chóng biên soạn một bài Weibo tương tự và đăng lên. Lương Thiền, hết chuyện để xem rồi. Đây là của tôi. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Lương Thiền chọn những bức ảnh không trùng lặp với Lâm Tinh Thùy. Điều này không quá khó với cô, nhưng việc chọn bức ảnh chính giữa của Lâm Tinh Thùy lại khiến cô phải đắn đo. Bởi vì Lâm Tinh Thùy có quá nhiều bức ảnh đẹp, từ ảnh tạo hình trong album, ảnh đời thường cho đến ảnh chụp trong chương trình. Lương Thiển thấy ảnh nào cũng đẹp như tranh, nhưng cuối cùng, cô chọn một bức ảnh chụp Lâm Tinh Thùy ở công viên trò chơi ngày hôm qua. Khi cô ấy quay đầu lại tìm cô, trong bức ảnh, Lâm Tinh Thùy có chút nghi hoặc, ánh sáng chiếu nghiêng lên mặt, khiến khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy trở nên nổi bật. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ làm mờ đi mọi thứ xung quanh. Tất nhiên, đó là góc nhìn từ phía Lương Thiển, vì trong lòng cô, ngay cả tiên nữ trên trời cũng không đẹp bằng ngôi sao của mình. Hai bài làm rõ của hai người lần lượt được đăng lên, ngay lập tức làm sáng tỏ sự việc. Tuy nhiên, từ tay hoạt, vô tình like, vốn đã trở thành một cụm từ phổ biến trong giới giải trí. Nên dù có phải vô tình hay không, cũng không ai có thể nói chắc chắn. Do đó, các anti-fan vẫn không từ bỏ công kích Lâm Tinh Thùy, thậm chí còn công kích cả Lương Thiển, nói rằng cô ấy nhút nhát, yếu đuối, sợ hãi trước tư bản. Lúc này, một số người bắt đầu lên tiếng. Trời đất, trang phục này, các cậu đi công viên trò chơi hôm qua à? Là hôm qua đúng không? Trời ơi, tiếc quá, hôm qua tôi cũng ở công viên trò chơi. Gặp họ vài lần mà không nhận ra idol của mình. Nếu biết sớm, tôi đã xin chụp ảnh chung rồi. Đừng nói nữa, toàn là nước mắt. Hôm qua tôi ngồi tàu lượn siêu tốc cùng họ, ngồi ngay sau tinh đội của tôi, còn nói với bạn là cô ấy giống idol của tôi. Được rồi, ai bảo tinh đội của tôi chỉ có thể là cô gái lạnh lùng. Đây rõ ràng là cô gái ngọt ngào, không ngọt không lấy tiền. Hôm qua tôi thấy họ dắt theo một bé gái ở công viên trò chơi. Vì cả hai đều xinh đẹp nên tôi nhìn nhiều hơn một chút. Còn tưởng đó là gia đình kiểu mới với hai chị em cùng dẫn em gái đi chơi. Chị em à, đúng là một trường hợp thú vị. Gia đình kiểu mới với hai chị em. Phải ghi chú lại thôi. Chị em gì chứ, đây là một gia đình kiểu mới. Hãy viết lớn lên, không sợ gì cả. Nhìn những bình luận này, Lâm Tinh Thùy cảm thấy hơi bị hấp dẫn, nên cô lại trượt tay một lần nữa, bấm like bình luận và bình luận một câu. Là Thùy không phải Thùy, muốn đọc, ký túc xá bốn người kia có lẽ đã theo dõi chuyện này từ lâu. Lập tức cũng bình luận theo, muốn đọc, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tinh, có người muốn viết về tình đồng nghiệp của tôi và Lương Thiển. Tôi muốn đọc, nhóm nhạc nữ bốn người. Có người muốn viết về đội trưởng và đại tẩu của chúng ta. Chúng tôi cũng muốn đọc. Có ai nhận ra rằng người hôm nay xoa tay là Nguyệt Dũng tỷ tỷ không? Ha ha ha, cách chương.